Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, hai điều kiện. Tần Vũ trong lòng phi thường kinh ngạc, hắn biết từ Hồng Tài nói người kia, nhất định chính là Kim Thái Thù. Có thể hắn không hiểu rõ đối phương muốn làm gì, vì lẽ đó ra vẻ rất mộng mà hỏi, từ chủ nhiệm, ngài nói là người kia à? Ha ha. Người nói cái kia, Từ Hồng Tài hỏi lại, người theo khu 5 còn mang về những người khác sao? Tần Vũ nháy nháy mắt, nhất thời không có nói tiếp, chính là số 57 cái kia Kim Thái Thù. Từ Hồng Tài đem lời làm rõ, a, ngài nói là hắn a. Tần Vũ dò dỉ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Hắn thế nào? Có người muốn hắn, cùng chúng ta bộ tài chính một vị phó bộ trưởng chào hỏi. Từ Hồng Tài hạ giọng trở lại, nếu như ngươi có thể đem hắn giao tới, quân phí sự tình kỳ thật liền dễ làm, có phó bộ trưởng một câu, ta bên này liền có thể yên tâm thao tác. Tần Vũ mộng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình cái này 2 ức quân phí sẽ kẹt tại Kim Thái Thù trên thân. Từ hội trưởng, cái này Kim Thái Thù sự tình, ta nghe nói qua, hắn tại số 57 bên kia đã triệt để mục nát. Bị ngồi vững nội ứng thân phận, cũng bị rất nhiều bộ môn để mắt tới. Phía trên muốn hắn, kỳ thật đã không có gì tác dụng. Ngô Địch ở bên cạnh xen vào một câu. Kỳ thật ta cũng không hiểu rõ phía trên muốn hắn làm gì. Từ Hồng Tài ra vẻ bất đắc dĩ nói ra. Nhưng phía trên đề, ta cũng không tốt bất quá lời này. Các ngươi minh bạch đi. Ngô Địch không hiểu rõ lắm nội tình. Nhưng Tần Vũ trong lòng là phi thường có ít. Bởi vì lúc ấy Lâm Thành đống để cho mình cứu Kim Thái Thù, trừ là vì cho đổi thành Mã lão nhị ra một chút thẻ đánh bạc bên ngoài, còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Kim Thái Thù trên thân là có bảo tàng, hắn tại Diêm Đảo có cổ phần, đây cũng là vì cái gì Lý Chí Huân muốn chỉnh hắn nguyên nhân. Đồng thời cũng chính bởi vì hắn có cái bùa hộ mệnh này, cho nên mới có thể sống đến hôm nay. Diêm Đảo tình huống cụ thể, Lâm Thành Đống còn chưa kịp theo Tần Vũ giới thiệu, nhưng cái sau cũng có thể cảm giác được, đây là cái rất có phân lượng thẻ đánh bạc, mình tại Xuyên Phủ nói không chừng lúc nào liền có thể dùng tới. Vì lẽ đó hắn giờ phút này là rất bài xích đem Kim Thái Thù giao ra. Tần Vũ châm trước sau một lúc lâu, trên mặt mang mỉm cười nói ra, từ chủ nhiệm, chuyện này ngươi muốn sớm một tuần nói với ta. Điểm nào nhất vấn đề đều không có. Nhưng bây giờ có chút khó khăn. Làm sao đâu? Từ Hồng Tài hỏi một câu. Ta không biết ngài có rõ ràng không? Cái này Kim Thái Thù sở dĩ rơi xuống trong tay của ta. Đó là bởi vì huynh đệ của ta Mã lão nhị bị giam tại khu 5. Tần Vũ tìm cái phi thường thích hợp lấy. Cớ, lúc ấy vì cứu hắn, ta là cầu khu 7 quân tình người hỗ trợ. Chuyện này kết thúc về sau, bọn hắn muốn đem Kim Thái Thù mang đi, ta cảm thấy người này không có gì dùng, liền đã đáp ứng. Từ Hồng Tài nghe nói như thế, chỉ cười cười không có lên tiếng. Ta trở về thời điểm, khu 7 quân tình người đánh cho ta điện thoại, nói là 2 ngày này liền đến nói Kim Thái Thù, đoán chừng hiện tại người đã bị áp tải đi. Tần Vũ lần nữa bổ sung một câu, ha ha. Từ Hồng Tài cười một tiếng. Tần Lữ, ngươi là ta khu 9 lữ trưởng. Cái này bên nào nói chuyện phân lượng càng nặng một chút. Trong lòng ngươi đến suy nghĩ rõ ràng. Vâng, điểm này trong lòng ta nắm chắc. Nhưng bên kia ta cũng đã đáp ứng. Tần Vũ mặt mũi tràn đầy hơi khó trả lời. Phía trên đâu? Liền đề cập với ta 2 điểm. Từ Hồng Tài cắm tay. Sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đệ nhất đâu? Chính là Kim Thái Thù chuyện này. Thứ hai là, chúng ta khu 9 quân chính cùng chính đảng quan hệ tương đối vi diệu. Vừa rồi ta cũng nói với ngươi, quân chính bộ bên này chuẩn bị tăng binh 10 vạn, nhưng chính ép bên kia cho quân phí lại rất ít. Vậy chúng ta liền phải tự nghĩ biện pháp làm tiền. Trước mấy ngày họp, có lãnh đạo nói ra, nghĩ tại Xuyên Phủ bên kia tiến hành một chút kinh tế đầu nhập. Chuẩn bị trong thời gian ngắn thu chút tiền lãi tiến đến bổ khuyết bộ tài chính. Vì lẽ đó, chúng ta khu phòng tư cũng muốn để ngươi đem những này sản nghiệp dẫn tới xuyên phủ. Để một chút lợi ích giao dịch buôn bán cho chính chúng ta bên này. Dù sao hiện tại ngươi ở đâu nói chuyện phân lượng tương đối trọng à. Tần Vũ nghe xong lời này, trong lòng đã không có kinh ngạc, có chỉ là nén giận. Trừ Kim Thái Thù, đối phương đang còn muốn xuyên phủ đầu tư kiếm tiền. Cái này nói trắng ra là, không phải liền là rõ ràng muốn đi qua kiếm tiện nghi à? Đánh trận thời điểm, chính ngươi làm, đánh xong, làm ra địa bàn, ngươi còn được giao một bộ phận. Ngươi không đồng ý, quân phí thượng liền cho ngươi tạm ngừng. Một bộ này một bộ, an bài cho ngươi phi thường minh bạch. Nếu như nói Kim Thái Thù sự tình, còn có chỗ giảng hòa. Vậy đối phương nghĩ tại xuyên phủ chiếm địa bàn sự tình, Tần Vũ là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Đầu tiên, xuyên phủ không phải Tần Vũ một người làm xuống tới. Kia là có khu 8 Cố Ngôn, khu 7 Trần Tuấn cùng nhau đầu nhập. Hắn không có quyền lợi tự tác chủ trương đem một bộ phận lợi ích cắt nhường ra ngoài. Tiếp theo, trước mắt Viễn Sơn cùng Nam Mộc đều là lấy Tần Vũ làm trung tâm. Nói trắng ra là, hắn tại nơi này chính là độc đoán. Đối phía dưới có tuyệt đối lực khống chế. Nhưng khu 9 đám này nghiêu quỷ xà thần vừa tiến đến, rất dễ dàng liền đem hiện tại ổn định cục diện cho phân hóa. Không có chuyện cùng ngươi làm điểm lợi ích đấu tranh. Quyền lợi đấu tranh, vậy ai chịu được? Tại tỷ như, 3 năm sau, Viễn Sơn cùng Nam Mộc trên mặt đất kinh tế ích lợi, cùng dân chúng cơ sở toàn bộ đi lên. Khu 9 bên trong một ít lão đại thấy cục thịt béo này trông mà thèm. Tại cho ngươi phái một cái lữ tới, Tần Vũ lại thế nào ứng đối? Một cái địa khu, không có khả năng có hai cái nói tính toán. Ngươi tranh liền mang ý nghĩa muốn phát sinh mâu thuẫn. Đến lúc đó, Tần Vũ chẳng những muốn đề phòng Trọng Đô cùng Phổ Hạt Tử bên kia, còn con mẹ nó đến đề phòng người một nhà. Bằng không thì bọn hắn thình lình ở sau lưng đâm ngươi một đao, vậy khẳng định cũng rất đau. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Từ Hồng Tài, lời nói uyển chuyển đáp lại nói: Kim Thái Thù sự tình, ta tại cùng khu 7 bên kia thương lượng một chút, xem bọn hắn có thể hay không đem người giao cho ta. Còn xuyên phủ chuyện đầu tư, cái kia đều dễ nói, quay đầu chúng ta nói chuyện chi tiết là được. Từ Hồng Tài ngồi tại hiện tại trên vị trí này, dạng gì sĩ quan cao cấp chưa thấy qua. Hắn có thể nghe được Tần Vũ trong lời nói qua loa, vì lẽ đó cũng cơ hồ làm rõ nhắc nhở. Dù sao, chuyện này ta đề cập với ngươi, cụ thể làm sao bây giờ, chính ngươi quyết định là được. Quân phí chỗ này, chính ta không có cách nào làm chủ, vẫn là phải xem thượng tầng ý tứ. Ta minh bạch. Tần Vũ dưới bàn nắm đấm, biểu hiện trên mặt không đổi trở lại. Được, vậy liền trước dạng này. Từ Hồng Tài đứng dậy, ta đi về trước, .10 phút sau, Tần Vũ, Ngô Địch, Tề Lân, Sát Mãnh bọn người ở tại cửa tửu điếm đưa tiễn Từ Hồng Tài. Mẹ nhà hắn, đây cũng quá ác tâm. Tề Lân sắc mặt phi thường khó coi mắng. 2 ức quân phí vốn chính là bọn hắn nên cho. Hiện tại làm cho giống như chúng ta thực sự mặt dày mày dạn cầu hắn muốn đồng dạng. Ta cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ là bởi vì cái này sự tình mới kẹp lấy quân phí. Ngô Địch nhíu mày nhìn xem Tần Vũ nói ra, bọn hắn điều kiện này so đòi tiền còn khó làm. Ta đoán chừng a, ngươi không đồng ý, cái này 2 ức quân phí là không có thời điểm sẽ phê. Tần Vũ âm mặt, có thể hay không đại sảnh, đến cùng là ai đang cùng Từ Hồng Tài cả chuyện này? Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.